Chương 93, cứu ra mấy vị tinh thiếu nữ. Chủ nhân, ngài cây đuốc thư cho nô tỳ hội thể sống chết thủ hộ ngài. Trúc Dung đột nhiên vẻ mặt trịnh trọng đối với Triệu Thần nói. Triệu Thần nghe vậy, nhìn thật sâu Trúc Dung liếc mắt. Loại nguy cơ này thời điểm, Trúc Dung đột nhiên quản Triệu Thần đòi hỏa thư, Triệu Thần trong lòng tự nhiên có chút hoài nghi Trúc Dung dụng tâm. Trúc Dung một đôi mắt đẹp không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm Triệu Thần, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc tình nghĩa cùng thấy chết không sờn khí thế, tựa như một cái chuẩn bị vì cứu yêu tánh mạng người mà liều mạng tình lữ giống nhau. Triệu Thần trái tim run lên bần bật. Ánh mắt như thế, Triệu Thần dù cho không cần minh dám vạn dặm, cũng biết Trúc Dung tâm là triệt để quy thuận mình. Bởi vì ánh mắt như thế, Triệu Thần cũng từ Ngô Tâm giải các nàng trong mắt thấy qua. Cầm đi đi. Triệu Thần đem vật cầm trong tay hỏa thư đưa cho Trúc Dung. Chủ nhân Trúc Dung hơi kinh ngạc nhìn Triệu Thần. Triệu Thần đã vậy còn quá đơn giản liền đem hỏa thư cho nàng. Không có nói tới yêu cầu gì cũng không mồi lửa dưới sách cái gì cấm chế. Bản vương tin tưởng ngươi, hơn nữa nó vốn chính là ngươi. Triệu Thần cười nói. Chủ nhân Trúc Dung đột nhiên cảm giác viền mắt phát nhiệt, có xúc động muốn khóc. Chủ nhân yên tâm, Trúc Dung nhất định sẽ thề sống chết bảo hộ chủ nhân. Trúc Dung ngọc thủ nắm tay, tựa hồ nhờ vào đó biểu đạt trong lòng mình kiên định. Đi thôi Triệu Thần nhìn Trúc Dung, trong mắt tràn ngập cổ vũ. Ừ Trúc Dung gật đầu, tay cầm hỏa thư, không sợ hai chút nào xoay người mặt hướng nhào tới hàng vạn hàng nghìn lệ quỷ. Chư thiên hỏa linh, nghe ta hiệu lệnh, tụ tập Trúc Dung đạm nhiên nhìn thoáng qua phô thiên cái địa hàng vạn hàng nghìn lệ quỷ, khẽ quát một tiếng. Theo Trúc Dung thanh âm, trong vòng phương viên trăm dặm hỏa linh chi khí dồn dập tụ lại mà đến, hóa thành từng cổ một ngọn lửa màu đỏ sậm, vô thanh vô tức xuất hiện ở bốn phía, đốt cháy chu vi hết thảy tất cả. Nay cổ ngọn lửa màu đỏ sậm, là hỏa linh chi khí tụ tập sinh ra, tên gọi là ly hỏa. Ủng có một tia hỏa chi bản nguyên, đối với âm hối vật lực sát thương cực kỳ kinh người. Ly hỏa phần thiên Trúc Dung hét lớn một tiếng, chung quanh ly hỏa lập tức hóa thành xích hồng sắc hỏa trụ, phóng lên cao, đem trên bầu trời phô thiên cái địa lệ quỷ toàn bộ bao bao ở trong đó. A đầy trời ly hỏa đốt cháy tất cả lệ quỷ lệnh trên bầu trời vạn quỷ phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Ở ly hỏa đốt cháy dưới, trên bầu trời vạn quỷ bắt đầu còn có thể hơi làm chống lại, về sau liền dần dần không nhịn được, từng cái tan cành mây khói, vĩnh bất siêu sinh. Trúc Dung là ngũ linh chính pháp thiên thư trung hỏa thư chân linh, mượn Trúc Dung hỏa thư lực lượng. Trúc Dung có thể thao túng trong phạm vi mấy trăm dặm hết thể hỏa linh chi khí, tụ thành ly hỏa đốt cháy vạn vật. Vừa rồi ở trong đại điện Trúc Dung là bị có thể thôn phệ nguyên lực thôn tinh giao làm cho sợ hãi. Bằng không, nàng sử xuất một chiêu này, sợ rằng ngay cả Triệu Thần cũng muốn trọng thương. Trúc Dung ngăn trở quỷ minh lệ quỷ, Triệu Thần dĩ nhiên là giành tay. Hắn nhân cơ hội này vội vã đi tới vây khốn Ngô Tâm giải chúng nữ tích địa cách thiên trận trước, chuẩn bị phá hư nó, đem Ngô Tâm giải các nàng cứu ra. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Mấy vị tinh thiếu nữ quan tâm nhìn Triệu Thần, trong mắt tràn đầy lo lắng. Triệu Thần trong lòng ấm áp, lau mép một cái lưu lại vết máu, cười nói, bản vương không có chuyện gì. Các ngươi lui ra phía sau một điểm. Bản vương cái này cứu các ngươi xuất hiện. Triệu Thần nói. Mấy vị tinh thiếu nữ nghe được Triệu Thần lời nói, sử dụng toàn lực ở địch nổi cách thiên trận pháp dưới áp chế, chật vật lui về sau vài chục bước. Triệu Thần nhắc tới trong tay bích huyết du long kích, vận khởi toàn lực, nhất kích bổ vào tích địa cách thiên trận bên trên. Âm trận pháp mặt ngoài nổi lên một hồi mãnh liệt sóng gợn, không bao lâu liền chìm xuống, dường như không có chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Thế nhưng nhìn kỹ, vẫn là có thể chứng kiến cái này tích địa cách thiên trận quang mang hơi ảm đạm rồi một điểm. Âm Triệu Thần không tức giận chút nào, nhắc tới bích huyết du long kích, lại là toàn lực nhất kích, bổ vào tích địa cách thiên trận bên trên. Lần này trận pháp tuy là như cũ không có tan biến, thế nhưng mặt ngoài sóng gợn lại ba động được càng thêm kịch liệt, quang mang cũng càng thêm ảm đạm. Âm Triệu Thần sắc bén con mắt lập tức phát hiện tích địa cách thiên trận biến hóa, trong lòng hơi vui vẻ. Giơ lên bích huyết du long kích, nhất kích lại một kích, hung hăng bổ vào tích địa cách thiên trận bên trên. Trận pháp sóng gợn càng thêm kịch liệt, bề ngoài quang mang cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, hiển nhiên trận pháp năng lượng đã kinh dần dần không đủ để duy trì. Triệu Thần lần nữa nhất kích bổ vào tích địa cách thiên trận bên trên, rốt cục phanh nhất thanh thúy hưởng, vây khốn công tôn hoàng mấy vị này tinh thiếu nữ tích địa cách thiên trận pháp, giống như là bị đại chủ y đánh trúng giòn thủy tinh giống nhau, ầm ầm vỡ nát. Triệu Thần thân thể lay động, kém chút đứng không vững. Triệu thần thân thể đã chịu đựng tổn thương, nhưng hắn vẫn gắng gượng sử dụng toàn lực oanh kích tích địa cách thiên trận. Tuy là đem trận pháp đánh bể, nhưng là thương thế của hắn cũng càng thêm nghiêm trọng. Thiếu chủ quan anh vội vàng đi tới, một tay lấy sắp ngã xuống triệu thần ôm vào trong ngực. Triệu thần chậm rãi phun ra một hơi, nói ra, bản vương không có việc gì tiêu nhi, tâm giải, tiểu hoàng, anh nhi, anh mi, mấy người các ngươi thần tốc tiến nhập tinh thai tu dưỡng. Thiếu chủ quan anh chúng nữ có chút nghi hoặc nhìn triệu thần, theo đạo lý nói lúc này các nàng bất chính hẳn là xuất thủ, trợ giúp Trúc Dung cùng nhau đem cái kia chán ghét liệp tinh giả diệt trừ sao làm sao, nhưng bây giờ làm cho các nàng tiến nhập tinh thai tu dưỡng triệu thần không khống chế được ho khan hai tiếng, khóe miệng chảy ra một huyết dịch. Triệu thần không chút nào mặc kệ, mà là trầm giọng nói, khao y bản vương nói cho các ngươi trốn vào tinh thai tu dưỡng, các ngươi liền trốn vào tinh thai tu dưỡng, không nên do dự nhưng là, thiếu chủ Lô Tiêu chúng nữ vẫn còn có chút do dự. Triệu thần biết chúng nữ lo lắng, biết không giải thích tinh tưởng, các nàng là sẽ không nghe lời của mình. Vì vậy, triệu thần giải thích, các ngươi chạy trước vào tinh thai, mau nhanh tu dưỡng thương thế, khôi phục thể lực và tinh lực. Bản vương cảm giác được còn có những địch nhân khác đang chạy tới. Còn có những địch nhân khác Lô Tiêu chúng nữ trong lòng cả kinh. Không sai, tuy là bọn họ đều ăn mặc hắc y liễu, tới che lấp thân phận của mình. Thế nhưng bản vương cảm giác bực nào nhạy cảm bọn họ nhất định là Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông người. Triệu thần nói, y gì theo triệu thần kinh người năng lực cảm nhận, phương viên gần trăm dặm đều ở đây hắn cảm giác phạm vi bao phủ bên trong. Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông chạy tới thân ảnh căn bản không gạt được hắn, còn như Triệu Hàm Yên các nàng ở trăm dặm bên ngoài, cho nên triệu thần không cảm ứng được. Tuy là triệu thần không biết, Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông là cố ý tới làm rơi hắn. Thế nhưng triệu thần biết dựa vào bản thân cùng Thanh Hư Thái Thượng Đạo, Quý Thủy Kiếm Tông quan hệ của hai người. Ở nơi này hoang giao dã ngoại gặp phải chính mình, bọn họ sợ rằng không ngại giết mình. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyện phiếu 1 chương.